Chương 893, Hồng Mai Hóa Thân. Chương 893, Mịt Mờ Hư Không, một con thuyền tiểu hồng ô mai thiên chu không phải đoạn không gian nhảy. Đầu thuyền bong tàu, Eo Xạ cùng Thạch Nhân Kiệt Cung Thuận đứng ở gần sổ phía sau giường như trung thành nhất nô buộc. Cáo biệt thân dạ, gần sổ ba người một nhóm bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nhắc tới cái này, gần sổ liền một hồi sảng khoái vô cùng. Hết cách rồi, hán đạo cụ lan bên trong hiện tại chất đống một đống thần nghiệt thần cách. Phổ thông thần nghiệt, đối với trí tuệ thần nghiệt bộ tộc mà nói chính là phá hôi, làm một hoàng kim thần nghiệt ung dung là có thể lấy được đại lượng thần nghiệt thần cách. Những thứ này đều là lấy tư cách kinh phí hoạt động đồng thời cũng là mượn hơi hán. Có những thứ này, hán pháp tắc cảm ngộ tốc độ chắc chắn tiến triển cực nhanh. Kém duy nhất, chỉ là cô đọng tự thân pháp lực. Thậm chí lúc này, hắn đã có thể bắt đầu vì đột phá bán thần trước giờ làm chút chuẩn bị. Điểm này, Eo Xạ cùng Thạch Nhân Kiệt cho hắn không ít thất bại kinh nghiệm. Truyền kỳ đỉnh phong vu sư đột phá bán thần, phải đồng thời thỏa mãn hai thái cực điều kiện hà khắc. Người thứ nhất, phải kiêm chức đại áo thuật sư, ở chi thức mặt thỏa mãn yêu cầu. Người thứ hai, siêu não tính toán lực phải đạt tiêu chuẩn. Chín thành truyền kỳ đỉnh phong vu sư, cả đời đều cắm ở điều kiện thứ nhất bên trên. Còn lại nhất thành, cắm ở người thứ hai không được tiến thêm. Nếu như so sánh một chút, đem truyền kỳ đỉnh phong phù thủy siêu não sức tính toán chia là một, dù cho đột phá đến bán thần siêu não sức tính toán cần đạt được 1 vạn, tăng gấp 1 vạn lần siêu não sức tính toán, mới có thể làm cho bán thần vu sư làm được nhất niệm gian pháp lực cùng thiên địa vạn vật cộng hưởng. Làm không được bước này, vu sư không có khả năng châm thần hỏa. Trừ phi là phổ thông nghề nghiệp hóa thân châm thần hỏa, thế nhưng đây đối với phù thủy đột phá một chút tác dụng cũng không có. Gấp 1 vạn lần gần sổ nghĩ tới cái này chữ số liền nhức đầu. Trung cực minh tưởng pháp, bản thân để hắn siêu não sức tính toán vượt lên trước cùng giai vu sư 1000 lần. Nếu như cộng thêm não vực phong bạo 1000 gấp đôi tốc độ, vượt qua xa gấp 1 vạn lần tiêu chuẩn gấp 100 lần, thế nhưng trên thực tế cái này gấp 1 vạn lần tuyệt đối không thể mượn bình thường ngoại vật, đã biết duy nhất có thể lấy mượn ngoại lực chỉ có một loại. 7 đại vu sư chi thần, đều là lựa chọn cùng một loại phương pháp đột phá bán thần. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều khai sáng ra một loại có thể ở vu sư chức nghiệp bên trong thông dụng hệ thống sức mạnh, dường như siêu não. Dường như mini mà vong cùng linh hồn vũ trang bị đợi một chút, sau đó truyền bá ra ban ơn cho tất cả vu sư. Lấy tư cách người khai sáng, lúc này có thể trong chỗ U Minh đạt được hết thể phù thủy gia trì. Tại nơi trong nháy mắt, tương đương với tập kết toàn bộ vu sư đại lục hết thể phù thủy siêu não một bộ phận sức tính toán. Dùng để cường hóa người khai sáng siêu não đánh vỡ bán thần giới hạn, làm đến bước này nói đơn giản vô cùng đơn giản, nói khó phi thường khó. Đơn giản ở chỗ, phương pháp đột phá rõ ràng người biết rất nhiều. Độ khó ở chỗ, khai sáng ra có thể để cho hết thể vu sư được lợi tương tự với siêu não hệ thống sức mạnh quá khó khăn. Cái này rất giống sáng tạo một loại tuyệt thế công pháp, còn phải sáng tạo có thể thích ứng mọi người làm cho tất cả mọi người ung dung đơn giản tu luyện. Cái này độ khó, suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Hồi trình dọc theo đường đi, gần sổ cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Nếu như dễ dàng như vậy cũng sẽ không chỉ có 7 vu sư chi thần. Theo tới gần vĩnh hằng kết giới, gần sổ 3 người dẫn động truyền tống tọa độ nhẫn. Truyền tống kết thúc, 3 người đã quay trở về nhất hào chiến tranh mẫu hạm. Vừa mới lộ diện, gần sổ cũng cảm giác được dòm ngó nhìn kỹ ánh mắt, hiển nhiên bọn họ đã bị nhất hào chiến tranh mẫu hạm đầu não tập trung, dù sao đầu não nhưng là biết rõ 3 người bọn hắn cũng có thể bị cải tạo thành thần nghiệt gián điệp. Choang hết thể chung quanh đều bị dừng hình ảnh phạm vi cực lớn thời gian tạm dừng. Ít nhất là hoàng kim khả năng thả ra ngoài. Nếu như không phải thời gian long huyết mạch, gần sổ khẳng định chính mình sẽ không bảo lưu thanh tỉnh ý thức. Xoát quần áo hồng bào hồng mai lóe lên đến trước mặt. Không giống với hồng mai lão đầu hiền hòa, trước mắt hồng mai diện vô biểu tình cả người tản ra sát ý lạnh như băng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là hồng mai 3 đại phân thân một trong. Lấy ra một cái bình thuốc mở ra nắp bình đem bên trong dịch thể rót vào gần sổ trong miệng. Thời gian bắt đầu nghịch lưu, đây là một loại nghịch lưu thời gian dược thể. Biểu hiện ra thành công, kỳ thực tất cả thời gian chi lực đều bị thời gian long huyết mạch hấp thu. Thời gian tạm dừng giải trừ, gần sổ mở con mắt thở phào nhẹ nhõm. Người gan quá lớn, không phải mỗi một lần đều có thể vận khí tốt tránh được một kiếp. Hồng Mai lạnh lùng nói. Cảm ơn sư tôn gần sổ cười khổ nói. Ta cũng không muốn. ai biết Thạch Nhân Kiệt sẽ là thần nghiệt gián điệp, hiện tại ngay cả xạ cũng bị chuyển hóa thành gián điệp. Lúc này đây động thủ là một cái tên là thần dạ hoàng kim thần nghiệt, ta phỏng chừng chuyển tới tình báo giả cũng không lừa được bao lâu. Có thể lừa gạt một lần như vậy đủ rồi. Hồng Mai lãnh băng băng nói, thời gian tạm dừng không thể lâu lắm, kế tiếp đi qua nghiệt thần châu tiến hành liên hệ, mấy ngày này ngươi nên vẫn là tiếp tục làm cái gì, tìm được cơ hội thích hợp sẽ để cho ngươi chuyển trở về giả tình báo. Ta hiểu được. Gần Sổ gật đầu nói, Hồng Mai đi. Trung quanh thời gian tạm dừng toàn bộ giải trừ, không có ai phát hiện mới vừa biến cố. Tinh thần lực thăm dò vào Nghiệt Thần Châu. Gần Sổ trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Là chiến công, ước chừng 10 vạn điểm chiến công. Phải biết rằng hủy diệt một cái tinh vực mới cho 10 giờ chiến công, giết một cái bạch ngân nhất giai thần nghiệt 1 điểm, cấp 2 5 điểm, tam giai 10 giờ, tứ giai 20 điểm, ngũ giai 50 điểm. 100.000 này điểm chiến công tương đương với tiêu diệt 2.000 cái bạch ngân ngũ giai thần nghiệt. Một lần này phiêu lưu, xác thực mang đến cho hắn phong phú thu hoạch. Mà trọng yếu nhất, vẫn là hiểu rõ Hoàng Kim ý chí mục đích thật sự. Thành thật mà nói, hắn vẫn cực kỳ kiêng kỵ Hoàng Kim ý chí. Hoặc có lẽ là, đang vũ trụ không có ai không sợ Hoàng Kim ý chí. Hoàng Kim ý chí thật giống như bao phủ lên đỉnh đầu mây đen, tùy thời đánh xuống hủy diệt lôi phạt phá hủy tất cả. Mà hết lần này đến lần khác không có người có thể ngăn cản nghiêm túc Hoàng Kim ý chí. Bây giờ biết danh giới cuối cùng của hắn, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, miễn là làm tất cả có lợi cho đối phó thần nghiệt, Hoàng Kim ý chí liền nhất định sẽ là kiên cố nhất hậu thuẫn. Kể từ đó rất nhiều sự tình thì không cần mình hù dọa mình, có thể buông tay chân ra lớn mật đi làm. Một tháng sau, Gần Sổ nhận được nhiệm vụ truyền về tình báo giả. Sau 5 ngày, Hồng Mai xuất hiện lần nữa, cho hắn không ít mới mẻ cao đẳng thần nghiệt thần cách, không hề nghi ngờ đây chính là một lần này chiến lợi phẩm, chỉ là không biết thần dạ ở trong đó bỏ ra bực nào đại giới tới để hắn thu được tín nhiệm. Đáng tiếc duy nhất chính là, Elsa cùng Thạch Nhân Kiệt cuối cùng vẫn chết rồi. Trong nháy mắt bị Hồng Mai gạt bỏ, không có chút nào phản kháng dư âm trong nháy mắt bị chém rụng, thậm chí ngay cả siêu hồn cũng không có. Hiển nhiên Hồng Mai cũng biết bị cải tạo nghiệt nô một ngày siêu hồn chính là chân linh băng diệt, mà hai người lại không đủ để hắn trả giá thật lớn cứu trị. Thừa dịp Hồng Mai vui vẻ, Gần Sổ đưa ra thỉnh cầu của mình. Vượt ngoại chiến trường, bản thân cũng chỉ là của hắn bàn đạp, coi như không có lúc này đây sự kiện, chờ hắn tích lũy đến đầy đủ chiến công, hắn cũng sẽ tuyển trạch đi trước hoàng hôn chiến trường, dù sao Hoàng Kim Đại Lục mới là hắn trưởng thành đến bán thần then chốt địa phương. Hồng Mai cũng tin tưởng, hắn chỉ có ở Hoàng Kim Đại Lục mới có thể trở thành bán thần vũ sư. Cho nên điều thỉnh cầu này, Hồng Mai suy tính một hồi không có cự tuyệt.